Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 30, đêm thứ 5 của 6 ngày 7 đêm 2. Góc truyện audio.com. 30 đêm thứ 5 của 6 ngày 7 đêm 2. Thời gian lại qua 2 canh giờ, Dạ Huyền vẫn không xuất hiện, không biết xảy ra chuyện gì, đáy lòng Lâm Hồi Âm càng thêm bất an. Loại bất an này, phá lệ mãnh liệt như là bão táp khẩn trương và khủng bố. Rất nhanh, loại bất an này của Lâm Hồi Âm được kiểm chứng. Cửa bị người đẩy ra, Lâm Hồi Âm ngẩng đầu, liền ngửi thấy mùi hoa xông vào mũi, chân trời tinh quang phá lệ sáng ngời ánh sáng ngọc, hoa rụng rực rỡ, dương liễu lả lướt, hồng y đầu bạc xinh đẹp nam tử, xích chừng, thải đầy đất điêu linh đóa hoa, hồng y phiêu phiêu tóc dài bay lên, dẫm trận tại chỗ mà đến. Như một bức họa, đẹp đến phấn khích làm cho Lâm Hồi Âm tìm không ra từ gì để hình dung, xem nàng ánh mắt đều thẳng. Dạ Huyền vào phòng, không có hành động gì, cửa liền tự động đóng lại, hắn đi đến trước bàn, đứng thẳng, nhìn xuống Lâm Hồi Âm. Lâm Hồi Âm hoàn hồn, đối với Dạ Huyền dắt thần, hơi cười, sau đó nghiêng đầu, đổ một ly trà nhài, đưa cho Dạ Huyền. Người nếm thử xem, đây là hoa lài ta vừa hái ngâm thành trà, uống ngon lắm. Dạ Huyền phóng ở trên mặt hắn mâu quang như trước rất lạnh, không đưa tay nhận trà. Lâm Hồi Âm đảo mắt, đã đem kia chén trà đoan đến chính mình bên môi, uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại cầm một cái chén mới thay Dạ Huyền đổ một ly, một lần nữa ý cười trong suốt giơ lên trước mặt hắn, nàng tối đen mắt to, bởi vì cười, trở nên phá lệ sáng ngời, lộ ra say sưa đáng yêu nói không nên lời. Muốn hay không nếm thử xem đâu, này trà ta không có kê đơn cũng không có hạ độc. Dạ Huyền liếc mắt nhìn Lâm Hồi Âm, dùng âm mũi. Hừ, một tiếng, liền tiếp nhận nàng trong tay chén trà, ngang ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền đem trà uống không còn một mảnh, hơi buông cúi đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười yêu ớt. Dạ Huyền đem chén trà đặt ở trên bàn, Lâm Hồi Âm liền cười như hoa ngẩng đầu cười với hắn. Không biết duyên cớ ban đêm hao là người kia quá đẹp, Dạ Huyền phát hiện chính mình thế nhưng có một loại cảm giác vượng huyễn, hắn ép mình lấy lại bình tĩnh, nhưng là nhìn Lâm Hồi Âm ánh mắt dần dần trở nên có chút thâm thúy. Lâm Hồi Âm đáy lòng âm thầm tưởng, quả nhiên tiên giới dược liệu dược hiệu muốn tới mau rất nhiều. Của nàng ý tưởng vừa rơi xuống định, Dạ Huyền xinh đẹp ngón tay liền thân lại đây, vòng quanh của nàng hình dáng chậm rãi vòng vo hai vòng, liền đem của nàng cầm một phen nâng lên, sau đó thân thể hắn về phía trước khuynh khuynh, hắn kia trương minh diễm lượng lệ mặt liền hướng về phía nàng đè ép xuống dưới. Hắn hô hấp thực thiền, thực đạm, mang theo một đoàn ôn ấm áp nhiệt hơi thở, đánh về phía mặt nàng. Lâm Hồi Âm mím môi, đáy lòng khẩn trương, nàng thật dài lông mi lóe lóe, liền nuốt nuốt nước miếng, động hai môi dưới cánh hoa, xấu hổ mang khiếp nhìn Dạ Huyền. Dạ Huyền như là bị nàng xem vào thần, ánh mắt trở nên rũ phát thâm thúy, thủ vòng quanh mặt nàng bằng ngón tay giống như xúc phi xúc nhẹ nhàng xẹt qua, động tác dịu dàng, phá lệ câu người. Cách chương.